Đan Hoàng Võ Đế, chương 148, bạo kích tàn khốc, góc truyện audio.com. Trong vòng vài ngày sau đó, Khương Nghị mang theo yêu đồng sông sáo rừng rậm, săn giết linh yêu, luyện hóa đan dược. Sau khi yêu đồng thống Kaoa Sắc Yêu Ta hưởng thụ lấy một trận hồn đan, hài lòng rời khỏi. Lúc nào gặp lại, hẹn một nơi đi. Khương Nghị không có truy vấn thân phận yêu đồng, mặc dù đã đoán được rất có thể có quan hệ cùng Ngọc Đình Tông. Lão đầu tử sắp trở về rồi, ta một vài hôm sẽ không ra được, tích lũy hồn đan cho ta, sau khi ta ra ngoài lại tới tìm ngươi. Yêu đồng lung lay tay nhỏ, biến mất trong rừng cây. Khương Nghị cũng quay người xông vào cánh rừng, bắt đầu việc tu luyện của mình. Huyết đan, linh đan đều chuẩn bị đủ. Hiện tại có thể bình tĩnh lại lĩnh hội liệt hỏa phần thiên thức thứ tư. Liệt hỏa kim tinh, một thức này mấu chốt ở chỗ ngưng tụ. Cực hạn, sau khi đem linh lực phóng thích thành hỏa diễm, lại đem hỏa diễm ngưng tụ thành trạng thái tinh thể. Mặc dù ba thức đầu có kinh nghiệm ngưng tụ hỏa liên, sóng lửa, cùng hỏa thương. Nhưng muốn trong thời gian rất ngắn đem hỏa diễm hóa thành tinh thể, yêu cầu đối với linh văn cùng khống chế linh lực đều cực kỳ khắc nghiệt. Nhưng càng như vậy, càng có thể khích lệ Khương Nghị. Hắn dù sao cũng tiến vào linh nguyên cảnh sau đó tu luyện thức đầu tiên. Nhưng, cho dù chuẩn bị kỹ càng, cũng mang đầy ca yêu ta siết tình, nhưng Khương Nghị lại trọn vẹn dùng 2 ngày 2 đêm mới ngưng tụ ra viên hỏa tinh đầu tiên. Nhưng, hỏa tinh chỉ thành hình trong chốc lát. Khương Nghị ca yêu ta siết động, khống chế yếu bớt, hỏa tinh nổ tung. Mặc dù ca yêu ta siết cỡ hỏa tinh chỉ tương đương ngón cái, nhưng nó lại ẩn chứa năng lượng liệt diễm kinh khủng. Trong nháy mắt bạo tạc đã nộ toàn bộ cánh tay phải Khương Nghị, máu thịt be bét. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng sơn lâm, đều dọa tiểu xà cả kinh bối rối một trận. Khương Nghị nhịn xuống đau nhức kịch liệt, tranh thủ thời gian nuốt lấy huyết đan, vận chuyển đại diệu thiên kinh hấp thu khí tức sinh mệnh. Lại lần nữa, Khương Nghị không có sợ sệt, vừa khôi phục thương thế liền tiếp tục tu luyện. Trong vòng vài ngày sau đó, cùng với vài lần mất khống chế mà bạo tạc, vài lần huyết nhục văng tung tóe, hỏa tinh cuối cùng cũng từ 1 viên biến đến 10 khỏa, lại đến 30 khỏa, cũng từ bắt đầu tán loạn, đến hợp thành một thể. Khương Nghị đều nhớ không rõ mình đã bị nổ thương bao nhiêu lần, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục tu luyện. 9 ngày sau, một tiếng oanh minh kịch liệt, ngọn lửa màu vàng óng từ toàn thân mãnh liệt mà ra. Theo thánh linh văn của Khương Nghị dẫn đạo khống chế, liệt diễm cuồn cuộn hội tụ trước người, nhanh chóng áp xúc, kịch liệt xen lẫn, trong vòng mấy giây ngắn ngủi biến thành một tấm tinh thuẫn lớn chừng bàn tay. Tinh thuẫn do 30 khỏa hỏa tinh xen lẫn, tinh mịn đè ép cùng một chỗ, giao hòa lẫn nhau, lại hoàn toàn độc lập. Mỗi khỏa hỏa tinh đều óng ánh sáng long lanh như bảo thạch. Năng lượng lại dũng động kinh người. Sắc mặt Khương Nghị ngưng trọng, cực lực nắm trong tay. Tiểu xà đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm, khẩn trương đến toàn thân căng cứng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thân thể Khương Nghị cũng hơi run rẩy, nhưng vẫn cắn răng cực lực khống chế. Hắn muốn nhìn tự mình xem có thể vững vững vàng vàng ngưng tụ thời gian bao lâu. Thẳng đến, sau một tiếng, phóng, Khương Nghị tản ra hỏa tinh ngay khi cơ thể chịu đựng đến cực hạn. Cùng với tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, 30 khỏa hỏa tinh hóa thành hỏa diễm mãnh liệt thả ra ngoài. Xong rồi, Khương Nghị ngạc nhiên nhảy dựng lên. Độ khó tu luyện một thức này đều muốn vượt qua cự tượng quyền. Bất quá tác dụng hỏa tinh thuẫn bài quá lớn, mà liệt hỏa kim tinh thành công, mang ý nghĩa hắn có thể thuận lợi tu luyện thức thứ 5 phía sau. Lưu tinh hỏa vũ, đi, Khương Nghị ăn vào 1 viên linh đan, kêu gọi tiểu xà lao ra. Tiểu xà vèo thoát ra ngoài, tốc độ nhanh giống như một đạo lưu quang. Một con hỏa phong lớn chừng ngón cái từ bên cạnh bay qua. Tiểu xà vung cánh lăng không lượn vòng. Cái đuôi như đao tùy tiện chém nó thành hai khúc. Thời gian nó ra đời rất ngắn. Lại trưởng thành thật nhanh. Cũng không biết là huyết mạch của chính mình hay là do có rất nhiều huyết đan tẩm bổ. Tóm lại tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Cái đuôi nhỏ dài cũng ngày càng sắc bén. Thời điểm phát huy còn có thể bốc lên hồng quang. Đánh ra lực xuyên thấu kinh người. Mấy ngày nay hai cái cánh giống như cũng đều trở nên sắc bén. Toát ra gai nhọn, đuổi theo ta. Lại đến, quá chậm, góc độ không đủ chuẩn. Lại đến, Khương Nghị điên cuồng di động. Tàn đao thay phiên cuồng dã chảm mạnh. Giao thủ cùng tiểu xà. Nó dùng tốc độ cực hạn. Xảo trá tấn công cũng có thể ma luyện Khương Nghị. Khương Nghị công ca Iota CS mãnh liệt. Cũng có thể ca Iota CS thích tiểu xà. Nhưng, Khương Nghị đột nhiên dừng lại. Ngưng mi nhìn phía trước. Nơi đó có mấy con hỏa phong bay lên. Tiểu xà dừng lại. Quấn đến chê y vai Khương Nghị. Kỳ quái trông qua. Nhìn thấy hỏa phong trước mặt không? Hình như càng ngày càng nhiều. Khương Nghị âm thầm cảnh giác. Từ một giờ trước đã luôn có thể nhìn thấy. Từ lúc bắt đầu là một con. Đến bây giờ là một đám. Giống như đang đuổi lấy hắn. Chẳng lẽ bởi vì tiểu xà trước đó tinh nghịch tùy tiện giết mấy con. Nhưng nếu nói như vậy. Bầy ong đã sớm trả thù. Vì cái gì lại chỉ là đi theo. Thời điểm Khương Nghị rốt cuộc cũng bắt đầu cảnh giác. Quanh quẩn giữa rừng núi lên rõ ràng tiếng ong ong. Lít nha lít nhít hỏa phong. Từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Ong lửa. Trốn đi. Khương Nghị quát khẽ một tiếng. Quay đầu hướng phía khác mà chạy. Cũng không có ra ngoài mấy bước. Dưới cây đại thụ phía trước đột nhiên nhảy xuống một nữ tử thành thục xinh đẹp. Cách chương.